Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 785, góc truyện audio.com, chương 785, Tổ hòa nhập ma nhưng giáo sư Ích thoạt nhìn tuổi rất trẻ, dáng vẻ rất trẻ trung. Ích mở ra hòm thuốc mang theo bên người của mình, bắt đầu hòa thuốc mỡ, anh ta không ngắng đầu chỉ nhàn nhạt nói, mấy người không cần biết tên tôi, đến thời điểm phải biết tự nhiên cũng sẽ biết thôi. Dạ Huỳnh không khỏi nhìn Ích nhiều hơn, Ích này rất thần bí, rất khiêm tốn, khiến người ta trong chốc lát không nhìn rõ. Ích hòa xong thuốc mỡ, sau đó thoa thuốc mỡ lên vết thương trên cổ tay Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên chỉ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, rất nhanh đau nhức âm, trên vết thương cô ta liền biến mất, không còn đau chút nào. Rob, Ích thuốc mỡ này của anh thật sự rất thần kỳ đó, giờ tôi không còn đau nữa rồi. Lệ Yên Nhiên vui vẻ nói. Ích cất hộp thuốc của mình, tôi đã nói rồi, trong 5 ngày có thể giúp cô trừ sẹo không lưu vết, mấy ngày kế tiếp mỗi ngày tôi đều sẽ qua đây vào đúng giờ này, cô phối hợp trị liệu là được. Ích rời đi, sau khi Ích đi, Lệ Yên Nhiên vui vẻ nhìn về phía Dạ Huỳnh, mẹ Ích này thật sự lợi hại, cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ thương con. Dạ Huỳnh thương yêu ôm về Lệ Yên Nhiên, Ích này đúng là vừa khiêm tốn vừa thần bí, Yên Nhiên, chuyện này nhất định không thể nói cho ông ngoại con biết, biết chưa? Lệ Yên Nhiên gật đầu như dã tỏi, dĩ nhiên, con cũng chả ngốc, chắc chắn con sẽ không nói cho ông ngoại đâu. Trong lòng Lệ Yên Nhiên rất oán hận Dạ Lão và Dạ Vô Ưu, bọn họ nhét cô ta vào trong bệnh viện rồi chẳng đoái hoài đến, hiện tại lại lo hôn lễ của Dạ Minh Châu, vậu giờ cô ta len lén tìm Ích cũng là do bọn họ ép, cô ta sẽ không ngốc đến mức nói cho bọn họ. Biết đâu, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Dạ Huỳnh. Dạ Huỳnh lấy điện thoại ra, ấn phím nhận, alo, phu nhân. Bên kia truyền đến tiếng nói đè thấp, là tay chân mà Dạ Huỳnh mua chuộc ở Lệ gia, không xong rồi, tôi nghe nói lão phu nhân muốn thanh minh, đính chính chuyện Lục Hàn Đình và Yên Nhiên tiểu thư đã giải trừ hôn ước. Dạ Huỳnh dĩ nhiên cũng nghĩ đến việc này, hai tay xuôi ở bên người túm thành quyền thật chặt, mẹ biết bà nội con thiên vị hạ tịch quán, nhưng thật không ngờ đã đến mức tẩu hòa nhập ma thế này, bà ta làm như vậy rốt cuộc đặt hai mẹ con chúng ta ở vị trí khó chịu thế nào chứ? Mẹ thấy bà nội con bà ta chính là muốn hủy hoại chúng ta. Chấm, cách chương.